Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, muốn nói này Trương Gia Vô lại đâu? Không biết từ chỗ nào nghe được Đào Mộ vì cứu ba cô nương. Năn nỉ giang hồ xa đoàn phim một chúng đại gia nhóm phát động nhân mạch khắp nơi tìm người. Chuyện này, toàn ra người thế nhưng chạy đến hát chấn điện ảnh cửa thành. Đánh biểu ngữ quỳ xuống, thỉnh cầu giang hồ xa đoàn phim một chúng các minh tinh quyên tiền cứu trợ nhà bọn họ khuê nữ. Lúc này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, biết mỗi ngày các điện ảnh cửa thành nằm vùng tìm tin tức bát quái paparazzi có bao nhiêu sao. Thủ nhiều như vậy thiên liền cái luyến ái xuất quỹ đường viền hoa tin tức đều sờ không được. Hiện giờ ra tới cái như vậy kính bảo. Một đại bang chờ công trạng chờ tăng lương chờ đôi mắt xanh thẳm paparazzi phóng viên tức khắc điên. Rồi, một đại bang người chia quân hai lộ, một đợt đi lên phỏng vấn Trương Gia người, một đợt chen chúc tiến giang hồ xa đoàn phim, đổ ập xuống chính là một đốn phỏng vấn chụp ảnh. Trình Bảo Đông này bang nhân cũng muốn điên rồi, là khí điên, muốn nói loại sự tình này, người nếu là trước tiên câu thông hảo. Người tình ta nguyện, minh tinh quyên xong tiền còn có thể mua cái thông cáo khen khen chính mình gì đó. Đảo cũng là hợp tác cùng có lợi, nhưng mấu chốt là gì cũng không nói liền như vậy hướng điện ảnh cửa thành một quy. Là lối khóc lóc lăn lộn ngang ngược vô lý, các ai quán thượng trong lòng đều phạm cách ứng. Trình Bảo Đông bọn họ mấy cái thượng một giây còn nghị luận Đào Mộ đứa nhỏ này không tồi. Nhìn thâm trầm lạnh nhạt kỳ thật chân thực nhiệt tình, làm người phúc hậu đâu. Hơn nữa như vậy trong thời gian ngắn là có thể đem người đưa bán hàng đa cấp qua điểm cứu ra. Đừng nói xà nói chuột nói, dù sao không bình thường. Kết quả dây tiếp theo Trương Gia liền nháo ra như vậy một tuồng kịch. Đem toàn bộ đoàn phim tất cả mọi người đặt tại hỏa thượng nướng. Khí Trình Bảo Đông tức khắc chửi ầm lên. Ta liền nói Đào Mộ này tôn tử không phải cái gì hảo điều. Được không cấp ta gặp phải lớn như vậy phiền toái tới. Hắn nhưng thật ra vỗ vỗ mông chạy lấy người. Một chúng đại gia nhóm cũng không phụ họa Trình Bảo Đông rõ ràng tức muốn hộc máu nói không lựa. Lời, nhưng trong lòng biên xác thật có điểm cách ứng. Rốt cuộc ai đều không thích bị đạo đức bắt cóc tư vị nhi. Đặc biệt là bọn họ này đó công chúng nhân vật. Hoặc là phùng má giả làm người mập, hoặc là che lại tiền túi thà chết chứ không chịu khuất phục. Như thế nào tuyển đều đủ uống một hồ, quả thực chính là tai bay vạ gió. Cũng may Đào Mộ cũng không có vỗ vỗ mông đi luôn. Không nói hắn căn bản liền không phải loại người này, cũng không đáng bởi vì Trương Gia này đàn vô lại, liền chặt đứt này phiếu đại gia nhân mạch quan hệ, muốn nói ấn tượng phân loại đồ vật này. Một khi mất, đã có thể rất khó tìm bổ trở về. Đào Mộ tiến tổ nhiều như vậy thiên, lại là nén giận lại là khoe khoang tay nghề. Thật vất vả được một chúng đại gia nhóm coi trọng, có thể nào chịu đựng Trương Gia này giúp không liên quan vương bát đàn hỏng rồi chuyện của hắn nhi. Đào Mộ loại người này, người chướng mắt hắn cũng hảo, giáp mặt cho hắn xuống đài không được cũng thế, hắn cũng không tất để ý. Nhưng ngươi nếu là dám chắn hắn lộ, vậy thực xin lỗi, Đào Mộ tư tiền tưởng hậu, rốt cuộc cấp trong điện thoại tồn, cái kia trước sau muốn đánh nhưng vẫn không mặt mũi đánh quá khứ dãy số đánh qua đi. Diệu ca, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta tiểu mộ nha, tiểu tử ngươi còn nhớ ta nột, không niệm thanh không niệm ngữ nhi chạy ra như vậy thật xa. Cách mấy tháng mới nhớ tới cấp ca ca ta tới cái điện thoại. Ta xem tiểu tử ngươi là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Điện thoại kia đầu truyền đến một ngụm trung khí 10 phần giọng Bắc Kinh. Lưu Diệu, Đào Mộ năm đó ở hộp đêm làm công khi lão bản. Cười mắng, nói đi, lại có chuyện gì nhi cầu đến ca ca ngươi ta trên đầu. Nếu không nói ngài luôn như lai Phật đâu, chúng ta đám khỉ con này. Lại như thế nào quay cuồng cũng phiên không ra ngài ngũ chỉ sơn, Đào Mộ cười hai tiếng. Xác thật có chuyện này nhi, tưởng thỉnh ngài giúp ta cái vội, tiểu tử ngươi thật đúng là càng hỗn càng đi trở về. Lưu Diệu nghe Đào Mộ nói, nhịn không được thẳng nhíu mày, cư nhiên làm ca ca ngươi giúp ngươi hù dọa nhất bang đại gia bác gái. Truyền ra đi ngươi rượu ca này thể diện còn muốn hay không? Không cần ngài hù dọa, Đào Mộ cười hi hi nói. Ngài liền giúp ta đem nhà bọn họ địa chỉ đều điều tra ra. Lại phái cá nhân cho bọn hắn đưa chút trái cây đồ hộp nhận nhận môn. Dư lại ta chính mình theo chân bọn họ nói, cái này cũng chưa tính hù dọa. Ngươi tiểu tử này liền tổn hại đi. Lưu Diệu cười nhạo một tiếng. Hành đi, ai làm ngươi là ta đệ đệ đâu. Chuyện này ta liền bất cứ giá nào. Quay đầu lại chờ ngươi đã trở lại. Có phải hay không nên thân thủ làm một bàn tiệc. Cảm ơn ca ca ngươi ta vì ngươi như vậy vạch trần sự. Liền mất mặt đều không sợ. Đó là cần thiết, đa tạ Diệu ca. Quay đầu lại ta khẳng định làm một bàn mãn hán toàn tịch thỉnh ngài uống rượu. Đúng rồi, tiểu tê ca thế nào? Ngài cho ta mang cái ân huệ. Đào Mộ thử thăm dò hỏi Lưu Diệu vị nào. Cũng là năm đó không thiếu chỉ điểm quá Đào Mộ vị kia hộp đêm thẻ đỏ. Người tê ca còn như vậy. Thịnh hành muôn vàn phú bà thiên kim. Đều không làm còn có người mỗi ngày cho hắn gọi điện thoại phát tin nhắn. Ước hắn đi ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm tâm sự. Này không lại bị người ước đi ra ngoài chơi bóng sao? Lưu Diệu nhắc tới khởi chuyện này liền không phải cái tư vị nhi. Chua hầm hừ nói, ta nói chờ tiểu tử ngươi đã trở lại, trực tiếp khác trong tiệm treo biển hành nghề xuống biển đi. Liền tiểu tử ngươi kia mặt kia dáng người, lại kế thừa ngươi tiểu tế ca 7 phần chân truyền. Chỉ cần hướng trong tiệm vừa đứng, phòng chừng kia bang nhân liền bất chấp ngươi tiểu tế ca, khó mà làm được. Ta chính là phải làm siêu một đường siêu sao người, loại này hắc lịch sử cũng không thể có. Đào Mộ cười hi hi cùng hắn rượu ca sú bần, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, mới cắt đứt điện thoại, nói đến cũng khéo, Lưu Diệu bên này mới vừa cắt điện lời nói, Mạnh Tề liền vào cửa. Nhìn thấy nhà bọn họ lão công ngồi ở trên sofa. Nắm di động mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm tivi. Không khỏi hỏi, làm sao vậy, ai lại nhạ ngươi lạp. Mới vừa tiểu mộ cho ta gọi điện thoại, Lưu Diệu ánh mắt âm u nhìn tivi. Tiểu tử này, bảo không chuẩn ở bên ngoài chịu khi dễ. Khiêng không được, bằng không sẽ không cho ta gọi điện thoại, tựa như Đào Mộ ở trong điện thoại nói. Hắn tương lai là muốn làm đại minh tinh người, không thể có hắc lịch sử, cho nên từ đi ra, dạ sắc ngày đó bắt đầu. Đào Mộ liền không lại tính toán liên hệ trong tiệm bất luận cái gì một người. Chuyện này Đào Mộ không chính miệng nói ra, nhưng là đại gia trong lòng biết rõ ràng, cho nên từ Đào Mộ rời đi dạ sắc ngày đó bắt đầu. Mặc kệ là Lưu Diệu, vẫn là trong tiệm những người khác. Liền rốt cuộc chưa cho Đào Mộ đánh quá một chiếc điện thoại. Phát quá một cái tin tức, ngay cả Đào Mộ ăn sinh nhật ngày đó đều không có. Liền sợ làm Đào Mộ hiểu lầm trong tiệm người còn liên lụy không bỏ. Chính là hiện tại, Đào Mộ chủ động liên hệ bọn họ, ngày thường chết quật như vậy một cái tiểu hài nhi. Đến bị buộc thành cái dạng gì, mới có thể như vậy không màng mặt mũi gọi điện thoại lại đây chịu thua. Mạnh Tề hơi sửng sốt, chợt cười nói, mặc kệ nói như thế nào, đều là chúng ta nhìn lớn lên tiểu hài nhi, hắn thật muốn là ở bên ngoài chịu khi dễ, người cũng không thể mặc kệ, tiểu mộ đứa nhỏ này ta biết, có điểm tiểu tính tình, bản tính vẫn là tốt, vô nghĩa, nhà ta hài tử ta có thể mặc kệ sao? Đào Mộ tới dạ sắc làm công lúc ấy mới thượng cao 16 tuổi đều không đến. Tiểu hài nhi lớn lên tặc xinh đẹp, nhất còn ngọt, nhanh tay lẹ mắt biết làm việc, đem trong tiệm mọi người hống đến sửng sốt, từ bartender đến chú ca hát tay lại đến thiếu gia, bao nhiêu người cất giấu che lại tuyệt sống toàn mẹ nó bị này tiểu tề tử lừa gạt tới tay. Lưu Diệu đau lòng tiểu hài nhi, sợ xảy ra chuyện nhi, cất giấu che lại không cho Đào Mộ đi phía trước đầu nhảy nhót. Sợ một cái trông nom không được bị cái gì lợi hại khách nhân theo dõi. Hai người kém 20 mấy tuổi, Đào Mộ tuy rằng quản hắn kêu ca, nhưng hắn là thiệt tình đem Đào Mộ trở thành nhi tử đối đãi. Ai làm hắn cùng Mạnh Tề đời này cũng không có khả năng có chính mình hài tử đâu. Lúc trước Đào Mộ bày ra quyết tuyệt thái độ rời đi Dạ Sắc. Lưu Diệu là chân chân chính chính bị thương một phen tâm ân đi uống say còn cùng Mạnh Tề phát quá. Một hồi tàn nhẫn, mẹ nó ngươi Lưu Gia Gia ở trên đường nhiều năm như vậy người nào chưa thấy qua. Người mẹ nó ghét bỏ chúng ta còn không hy đến phản ứng ngươi đâu. Sau này ta cắp đi Dương Quan Đạo cắp đi cầu độc mộc. Lão tử liền nhìn xem tiểu tử ngươi có thể hỗn ra người nào mô cầu dạng tới. Nhưng Đào Mộ hiện tại một chiếc điện thoại lại đây, mềm lời nói còn chưa nói hai câu. Lưu Diệu chính mình liền mềm mại, rốt cuộc là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu hài nhi. Cho dù có cái gì sai lầm đánh đánh chửi mắng cũng là chính mình tới. Làm người ngoài khi dễ tính chuyện gì xảy ra, mẹ nó làm chuyện tốt nhi còn có thể làm nhân gia thuộc hoa thượng. Nói ra đi đều ném ta người, ta Lưu Diệu đệ đệ, là cái nào đầu đường bụi đời đều có thể khi dễ sao? Lưu Diệu hồng con mắt, lập tức cấp phía dưới người đánh mấy thông điện thoại, lược hạ điện thoại lại cùng Mạnh Tề động kinh, người nói Tiểu Mộ lập tức quay lại, hắn trụ chỗ nào a? Nếu không ngươi ở Đông Thành nội căn hộ kia, trước cấp Tiểu Mộ ở, đỡ phải hắn cuối tuần nghỉ không địa phương đi, Đào Mộ cao trung tốt nghiệp trước. Vẫn luôn đều ở tại Dạ Sắc công nhân ký túc xá. Nhưng hiện tại Đào Mộ thi đậu đại học, vẫn là chuyên gia minh tinh học viện điện ảnh, lại cùng kia bang nhân trụ một khối liền không thích hợp. Mạnh Tề buồn cười nhìn nhà bọn họ Lưu Diệu, nhịn không được khôi hài. Ai? Ta nhớ rõ giống như ai nói quá, đại gia về sau cả đời không qua lại với nhau đi. Kia không đều là khí lời nói sao? Lưu Diệu nghiêm trang xua xua tay, đỏ mặt tía tai, nhạc miệng đều phải liệt đến lỗ tai căn, còn trang không để bụng. Hiện tại hai tử chủ động cùng chúng ta chịu thua, hai ta đều hơn 40 tuổi một đại lão gia, còn có thể cùng cái tiểu thí hài so đo. Mạnh Tề cười khẽ. Vậy ngươi ngày mai bồi ta đi đem ta kia phòng ở dọn dẹp một chút. Đều bao lâu thời gian không trụ người. Lại nói có chút gia cụ gì đó cũng nên thay đổi. Lại cấp xứng máy tính. Kia phòng ở ta cũng đừng nói thẳng làm Tiểu Mộ trụ. Liền nói thuê cho hắn. Tỉnh hai tử mặt không đi mặt mũi xuống đài không được Lưu Diệu hừ một tiếng. Liền ngươi nghĩ đến nhiều mà ở bên kia. Đào Mộ treo điện thoại. Dựa vào chân tường phía dưới ngồi xổm xuống dưới, vùi đầu ở đầu gối. Qua thật lâu sau, bỗng nhiên cấp chính mình một cái tát, Đào Mộ ngươi mẹ nó chính là một hỗn đản. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề, là Đào Mộ trong lòng nói không nên lời một đạo vết sẹo. Này hai người chính là Đào Mộ lòng lang dạ sói bằng chứng. Đời trước, Đào Mộ ghét bỏ Dạ Sắc nhân thân phận không tốt, không nghĩ cùng những người này có liên lụy. Ngại với Lưu Diệu thế lực, Đào Mộ rời đi Yến Kinh phía trước khi không dám nói xuất khẩu. Nhưng thái độ bãi thực minh xác, Lưu Diệu là cái gì trên mặt bài người, tuy rằng hiện tại tuổi lớn, bắt đầu giữ khuôn phép làm buôn bán, nhưng tuổi trẻ lúc ấy, cũng không thiếu hạt hồ nháo. Hắn sao có thể nhìn không ra Đào Mộ tiểu tâm tư? Cho nên Đào Mộ rời đi Dạ Sắc sau. Lưu Diệu sắc thật chặt đứt tiếp tục lui tới ý tưởng. Hơn nữa Lưu lão bản không riêng chính mình chặt đứt tầng này ý niệm. Còn ước thúc trong tiệm người đều không được cùng Đào Mộ liên hệ. Sau lại Đào Mộ trở lại Thẩm gia, lắc mình biến hóa thành Thẩm gia tiểu thiếu gia. Hai đám người càng sẽ không có cái gì giao thoa lui tới. Đã có thể ở Đào Mộ đắc tội Thẩm Dục lại bị đuổi ra Thẩm gia. Bị Thẩm Dục kẻ ái mộ liên thủ phong sát toàn võng hắc thời điểm. Lại là Lưu Diệu ra tay, nhất nhất giáo huấn tổng bộ thiết lập tại Yến Kinh truyền thông cùng Account Marketing. Lấy cường ngạnh thủ đoạn làm này giúp Account Marketing đem sở hữu hắc Đào Mộ văn chương rút về đi. Còn làm này giúp truyền thông cùng Account Marketing ở trên mạng công khai cấp Đào Mộ xin lỗi. Đương nhiên Lưu lão bản thủ đoạn khẳng định không như vậy quy củ. Cho nên cuối cùng chuyện này cũng thành Đào Mộ nhược điểm chi nhất. Trở thành Đào Mộ bị mặt trên phong giết chứng cứ phạm tội. Nhưng mà để cho Đào Mộ cảm thấy áy náy, lại là Lưu Diệu bởi vì giúp hắn bị Thẩm Dục kẻ ái mộ theo dõi. Một đám người liên khởi tay tới lăn lộn Diệu Ca sự nghiệp. Phải biết rằng hộp đêm mại dâm loại này mua bán, căn bản chịu không nổi cha. Lưu Diệu cuối cùng bị những người này bức ở Yến Kinh đãi không đi xuống. Không thể không mang theo Mạnh Tề trốn hồi Mạnh Tề quê quán. Nhiều năm sự nghiệp hủy trong một sớm ân ni, nhưng cho dù như vậy, hai người trước khi đi còn thấy Đào Mộ một mặt, dặn dò Đào Mộ ngàn vạn đừng nghĩ không khai. Lão tử đã sớm không nghĩ tại đây làm ân ni, về quê khá tốt. Chúng ta quê quán non xanh nước biếc, phong cảnh đặc mỹ. Đến lúc đó ta cùng ngươi tiểu tế ca liền ở trong thôn nhận thầu một tảng lớn mà. Kiến cái vườn trái cây, lại kiến cái nông gia nhạc, hiện tại không đều lưu hành một thời trở lại nguyên trạng sao? Ta cùng ngươi tiểu tế ca cũng đổi một hồi thời thượng. Chờ ngươi chừng nào thì có thời gian, mang theo Trác Nghiêm lại đây chơi. Ta cùng ngươi tiểu tế ca nhất định mãn chiêu mãn đãi. Nhất định cho các ngươi chơi hảo, chính là sau lại. Hắn tín nhiệm nhất nhất nể trọng Trác Nghiêm cũng phản bội hắn. Đào Mộ vạn niệm câu hôi chỉ nghĩ nhảy lầu, cũng không đi qua tiểu tế ca quê quán. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hắn Đào Mộ đời trước thực xin lỗi rất nhiều người. Đời này, hắn tưởng đem này đó đối hắn người tốt nhất nhất nhặt về tới. Bảo bối dường như sủy ở trong ngực nhất bảo bối địa phương. Tỉ mỉ che chở, không bao giờ làm bất luận kẻ nào bị thương bọn họ. Những người khác đào còn dễ làm. Chủ yếu là, dạ sắc này băng nhân, hắn lúc ấy không hiểu chuyện, làm quá tuyệt, Diệu Ca cung tiểu tế ca bọn họ lại quá thông minh. Đào Mộ nguyên bản còn không biết nên như thế nào cùng những người này một lần nữa nhắc lên liên hệ. Không nghĩ tới Trương gia người nhưng thật ra giúp hắn một phen. Như bây giờ liền khá tốt, hắn chủ động gọi điện thoại, chủ động chịu thua, thảm hề hề. Đáng thương vô cùng, liền tính Diệu Ca cung tiểu tế ca tái sinh khí. Bọn họ liền đời trước cái loại này thời điểm, đều luyến tiếc xem hắn chịu ủy khuất, lúc này khẳng định càng luyến tiếc. Cho nên ngươi xem, hắn Đào Mộ cũng là có người đau. Hết chương.